Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Eva Hôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này người say không phải. Người khác, chính là đầu sư tử. Chỉ gặp đầu sư tử uống là say túy lúy. Căn bản không biết Đông Nam Tây Bắc. Chờ một chút. Dương Thiên Long hướng về phía mấy tráng hán kia khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ trước đừng đánh. Ngươi làm gì? Muốn gây chuyện sao? Dẫn đầu người một mặt cảnh giác nhìn hắn. Dương Thiên Long nhanh chóng lại khoát khoát tay, một mặt xin lỗi nói. Xin lỗi, đây là bạn ta, xin hỏi hắn nơi nào đắc tội các ngươi? Bạn ngươi? Dẫn đầu người không kiềm được lần nữa quan sát Dương Thiên Long một phen. Tiếp mặt coi thường nói, tên này rót chúng ta nơi này em gái, uống rượu cũng không trả tiền, còn đả thương các huynh đệ của ta, ngươi nói cái này nợ tính thế nào? Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, đầu sư tử tên này chính là như vậy tính nết người. Mấy người anh em bớt giận, tiền này ta cho. Toàn bộ coi là ở ta trên đầu. $2000, dẫn đầu người một hớp nói. Phải, $2000 liền $2000. Dương Thiên Long bồi cười đem $2000 cho hắn. Cho bạn ngươi thật tốt nói một chút. Không có tiền liền đừng tới. Nghèo thao cái gì, thúi đức hạnh một cái. Dứt lời, dẫn đầu người xoay người mang các anh em của nàng liền hướng bên trong quán rượu đi tới. Đám người này sau khi đi, đầu sư tử trong miệng vẫn là tự lẩm bẩm. Thấy vậy, Dương Thiên Long vội vàng đem hắn đỡ lên. Hì hì, Hoa Hạ Long, đầu sư tử tuy nói đã say không nhẹ, nhưng là ngược lại cũng nhớ hắn. Đúng, chúng ta đi về nghỉ, Dương Thiên Long quả quyết nói. Đầu sư tử gật đầu một cái. Được, nghỉ ngơi. Đầu sư tử tên này thân thể cũng rất to lớn. Thật vất vả Dương Thiên Long lúc này mới đem đầu sư tử cho lấy được trên giường. Một ngã xuống giường, tên này lập tức ngủ khò khò. Nhìn trên giường khò khò ngủ say đầu sư tử. Dương Thiên Long loáng thoáng cảm giác được tên này tuyệt đối là gặp đả kích gì. Nếu không, hắn là sẽ không như thế rớt xuống. Đầu sư tử tiếng hô rất lớn. Cộng thêm vậy cả người mùi rượu, Dương Thiên Long là ở trong phòng không ở nổi nữa. Mang theo mình túi, hắn thẳng hướng phòng khách đi tới. Lúc này đã là sấp xỉ 11 giờ. Trong phòng khách trừ mấy người an ninh bên ngoài, không có những thứ khác người. Vừa gặp trước quý khách lần nữa tới, phục vụ viên nhanh chóng hỏi hắn cần trợ giúp gì. Có thể hay không giúp ta lại mở một gian phòng? Dương Thiên Long một mặt không thể làm gì khác hơn nói không thành vấn đề. Phục vụ viên một mặt mỉm cười, rất nhanh liền là hắn làm xong thủ tục nhập trụ. Ngay tại Dương Thiên Long mới vừa lúc xoay người, bỗng nhiên lúc này Eva bóng người lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn thề lúc này tuyệt tuyệt đối đối với là Eva. Eva cũng không phải là tới một mình. Cùng hắn cùng đi còn có mấy tóc vàng mắt xanh người Tây Phương. Mặt mù Dương Thiên Long phân biệt không rõ những người này quốc tịch. Eva cũng phát hiện hắn. Bất quá nàng diễn cảm rất bình tĩnh. Thừa dịp nàng nhóm bạn không chú ý, Eva xông lên hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Dương Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn cũng không vội với rời đi, mà là lẳng lặng đứng ở cách đó không xa phòng rửa tay nơi đó. Rất nhanh, Eva đoàn người liền làm xong thủ tục nhập trụ. Liền bọn họ vừa mới chuẩn bị đi tới thang máy lúc này Eva bỗng nhiên rất ngượng ngùng nói tiếng xin. Lỗi, tiếp, Eva đi liền sắc vội và hướng phòng rửa tay nơi này đi tới. 1806, Eva cũng không có cùng hắn nói chuyện, mà là đôi hắn lấy điện thoại di động ra. Trên màn ảnh điện thoại di động bất ngờ xuất hiện 1806 mấy con số này. Không nghi ngờ chút nào, đây là Eva số phòng. Dương Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu một cái. tiếp hướng ngược lại đi tới. Ở khách sạn bên ngoài bồi hồi hơn nửa tiếng sau đó. Đi vào thang máy, Dương Thiên Long một mặt trịnh trọng nhấn 18 mấy con số này. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa phòng liền mở ra. Eva một cái đem hắn kéo vào. Hoa Hạ Long, làm thấy được Dương Thiên Long lúc này Eva mặt đầy kích động. Eva, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương Thiên Long tựa hồ rất gấp với biết Eva mục đích. Xin lỗi, ta bây giờ không thể cho ngươi nói. Eva mặt đầy áy náy. Tại sao? Dương Thiên Long không chớp mắt nhìn Eva. Mày không muốn truy hỏi ta được không? Cùng thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Eva diễn cảm trở nên có chút cầu khẩn. Nhìn ra được, nàng tựa hồ có chút thân bất do kỷ. Ta là lo lắng ngươi an toàn. Dương Thiên Long nghiêm túc nói. Yên tâm đi, ta rất an toàn. Còn nữa, ta bây giờ không gọi Eva. Eva nói. Vậy ngươi kêu gì? Xin gọi ta Elena. Eva cũng biến thành vẻ mặt thành thật nói. Được rồi, Elena. Eva càng cái gì cũng không nói. Dương Thiên Long thì càng muốn nóng lòng biết. Nhưng là hắn từ Eva vậy mặt đầy nghiêm túc có thể thấy được. Eva quả thật không muốn nói. Có lẽ Eva nói, đối với người nào cũng không có lợi. Tốt lắm, chúng ta nói chuyện phiếm lúc này kết thúc. Hoa Hạ Long, hy vọng ngươi lần kế lúc nhìn thấy ta, không nên vạch trần ta thân phận. Eva trợn mắt nhìn một đôi mắt to xinh đẹp nói. Không thành vấn đề. Ta chỉ hy vọng ngươi chú ý an toàn. Sợi dây chuyền này, ngươi hẳn mang. Đây là ngươi bùa hộ mạng. Dương Thiên Long nói xong liền từ trong túi sách móc ra ban đầu Eva để cho hắn làm rơi vậy sợi dây chuyền. Đối mặt bất thình lình tổ truyền vật, Eva rất là giật mình. Một lúc lâu nàng mới tỉnh lại. Cảm ơn ngươi, Hoa Hạ Long, sờ điều này kim quang lòe lòe dây chuyền. Eva mặt đầy cảm kích, nước mắt đã bắt đầu ở trong hốc mắt đánh chuyển. Không có sao, ta cảm thấy nó hẳn là ngươi vật cát tường, có thể một mực bảo vệ ngươi, cho nên ngươi hẳn đeo ở trên người. Dương Thiên Long nói xong nhìn lên đồng hồ, thời gian không còn sớm, ta phải trở về, chờ một chút. Hoa Hạ Long, thấy Dương Thiên Long xoay người rời đi, Eva đem hắn kéo ra ngoài. Dương Thiên Long còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy hai mảnh liên tục môi nhiệt liệt hôn lên. Trong tiềm thức, Dương Thiên Long cũng ôm thật chặt liền Eva. Một lúc lâu, Eva lúc này mới buông tay. Một mặt xin lỗi nói, thật xin lỗi. Dương Thiên Long sững sốt một chút, lúc này mới ý thức được mình mới vừa rồi lại cùng Eva hôn môi. Ta, sớm nghỉ ngơi một chút. Eva giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh vậy. Tỏ ra một mặt bình tĩnh. Được rồi, Dương Thiên Long mặt đầy không thể làm gì. Trở lại gian phòng, Dương Thiên Long thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Hắn là Eva sau này an toàn mà cảm thấy lo lắng. Đồng thời cũng là mới vừa rồi cùng Eva hôn mãnh liệt mà áy náy. Thật sự là thật xin lỗi Alin. Sớm tới tìm đến đầu sư tử gian phòng. Đầu sư tử đã tỉnh lại. Tên này đang một mặt mờ mịt quan sát cái này hoàn cảnh xa lạ. Vừa thấy được Dương Thiên Long, đầu sư tử nhất thời cái gì rõ ràng. Xin lỗi, anh em ta. Đầu sư tử mặt đầy áy náy. Không việc gì, ở chỗ này chơi mấy ngày. Chúng ta cùng nhau hồi Bunia. Dương Thiên Long cười nói. Đầu sư tử nhìn xem Dương Thiên Long, tiếp than nhẹ một hớp, ta hư hỏng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.